cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 888, ta đến cùng coi như ngươi cái gì? Đến tứ hợp viện sau, Đường Xương trước tiên cho Đường Chăn gọi điện thoại, hỏi dò nàng phải chăng về đến nhà rồi. Đường Xương vừa rời đi, Đường Chăn cũng cách lái về nhà rồi. Mới vừa kết thúc cùng Đường Xương điện thoại, Đường Quả Nhi điện thoại liền đánh vào. Lệch tương đương tỷ tỷ tương đương Tiểu Xương đang cùng ai gọi điện thoại a? Xưng sao không tiếp luôn ra điện thoại? Tỷ tỷ ngươi cùng Tiểu Xương ở một chỗ sao? Ta cùng ba ba mụ mụ xem tivi rồi. Nhìn thấy các ngươi cũng thật là lợi hại a. Đường Quả Nhi há mồm liền bla bla, tựa hồ không muốn cho Đường Chăn cơ hội nói chuyện. Tỷ tỷ, Tiểu Xương đây. Tiểu Đường Quả muốn cùng Tiểu Xương giảng hai câu. Đường Đường Chăn cười nói, ca ca có việc đi ra ngoài, đêm nay hắn thật bận, ngươi có lời gì hỏi tỷ tỷ cũng được. Ai nha, ca ca lúc nào trở về nhỉ? Ngày hôm nay ba ba nắm Luân gia hai lần, Luân gia thật là khổ sở a. Luân gia đến cùng có phải là tiểu tiên nữ a? Xưng sao luôn bắt Luân gia? Đường Chăn, gạch dưới, ba ba vì sao tóm ngươi? Đường Chăn vừa cùng Đường Quả Nhi gọi điện thoại, vừa cẩn thận từng ly từng tí một đem Đường Xương vàng cúp vàng đặt lên bàn trên. Tự mình nhìn vui, sau đó khắp mọi nơi tìm kiếm, chuẩn bị tìm cái vị trí tốt nhất thả xuống. Ai nha anh, thật là khổ sở a. Ba ba a, chấm ngoặc kép, hai tỷ muội bla bla tán gẫu lên. Đường Quả Nhi hiếm thấy tìm tới một cái chỗ dựa, có thể đem ngày hôm nay khó chịu mau giảng một chút. Đường Quả Nhi nhớ mãi không quên Tiểu Xương giờ khắc này chính chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Không biết là ai báo tin, hiện trường DJ lớn tiếng hướng tất cả mọi người giới thiệu Đường Xương cùng Doãn Bác. Hai người trong lúc nhất thời trở thành hiện trường tiêu điểm. Mọi người dồn dập lại đây cùng bọn họ tán gẫu hai câu. Doãn Bác rất nhanh liền không biết trên đi đâu rồi. Đường Xương chỉ nhìn thấy hắn bưng chén rượu cùng một cái vóc người cao gầy mỹ nữ vừa nói vừa cười đi rồi. Người tốt Đường Xương, ta gọi Lam Bối Vân, rất hân hạnh được biết ngươi. Thỉnh thoảng có mỹ nữ đến gần, bây giờ nói chuyện chính là một người dáng dấp có chút giống kiếp trước Dương Mịch cô nương. Thế nhưng vóc người muốn càng thêm cao gầy, mũi cũng càng đẹp mắt. Cảm tạ, Đường Xương cười nói, từ người hầu bưng trong khay cầm qua một chén màu xanh rượu. Cũng không biết là cái gì điều chế, nhẹ nhàng hạp một khẩu, độ cồn không cao, có chút chua ngọt. Ngươi là nơi này ta gặp được xinh đẹp nhất cô nương. À, tương đương thật sao? Hì hì, thật vui vẻ. Gọi Lam Bối Vân cô nương cười đặc biệt hài lòng. Tuy rằng Đường Xương biết loại này nâng người lời nói nàng khẳng định nghe nhiều, nhưng vấn đề không phải nói cái gì, mà là người nào nói. Lời nói tương tự, bất đồng người nói, hiệu quả tuyệt nhiên không giống. Ta cho rằng tác gia đều là rất nghiêm túc. Lam Bối Vân cũng nhẹ nhàng hạp một khẩu trong chén rượu. Khuôn mặt của nàng có sáp môi, hẳn là trước đây liền uống một ít. Ra sao đều có nghiêm túc, đương nhiên cũng có ung dung. Tỷ như ngươi, tỷ như ta, a, kia chú ý ta hiểu rõ ngươi à. Chấm ngoặc kép, hai người tùy ý trò chuyện. Trong lúc Doãn Bác không biết từ nơi nào xông ra, gặp Đường Xương và mỹ nữ vừa nói vừa cười, lại tiến vào đoàn người không gặp rồi. Không chỉ có là Doãn Bác, trong lúc cũng không có thiếu người lại đây tiếp lời. Nữ có nam ngó, nữ chiếm đa số, thế nhưng cuối cùng tán gẫu đến xuống vẫn là Lam Bối Vân. Đường Xương, chính đáng hai ngày trò chuyện lúc, lại lần nữa có người lại đây. Đường Xương không để ý lắm, gật gù, không nói gì, trái lại là vẫn chưa cho đến gần người sắc mặt tốt Lam Bối Vân đứng lên. Tán gẫu cái gì đây? Đối phương hỏi, cũng bưng qua một ly rượu đuôi gà. đứng ở bên cạnh hai người, gia nhập nói chuyện, cùng Đường tiên sinh tán gẫu văn học đây. Đường tiên sinh tốt, có tài hoa. Lam Bối Vân nói rằng, thái độ xem ra có chút quá mức cung kính. Một khẩu một cái Đường tiên sinh, đem Đường Sương khiến cho không hiểu ra sao. Đường Sương bắt đầu ngờ vực mới tới người này thân phận. Đối phương tề tay tóc ngắn, vóc người cao gầy, so với Lam Bối Vân còn cao hơn một điểm. Liệt diễm môi đỏ, bất quá tướng mạo trên vẫn là kém nàng một điểm, nhưng mà khí chàng mạnh mẽ, đứng ở Lam Bối Vân bên người, rõ ràng ép nàng một đầu, có thể lên mặt thưởng thanh niên tác gia, đương nhiên tài hoa lan tràn. Ta nói có đúng không? Đường Sương, ngươi nói không sai. Đường Sương cười gật đầu, một điểm không khiêm tốn. Đối phương thưởng thức nhìn hắn nói, may là ngươi không có khách sáo. Ta đặc biệt phiền loại kia giả vờ rụt rè khiêm tốn. Đường Sương làm bộ lau một cái mồ hôi trán. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Ta uống một chút rượu mới như thế không khiêm tốn. Trên thực tế, ngươi sớm một phút đến, ta khả năng liền khiêm tốn rồi. Đối mới nở nụ cười cười, nói, ta gọi Lý Ninh Hy. Sau đó nàng đối một bên Lam Bối Vân nói rằng, Tiểu Thuần say rồi, ngươi đi chăm sóc một chút nàng. Lam Bối Vân bất đắc dĩ rời đi, tựa hồ không dám vi phạm Lý Ninh Hy. Ngươi yêu thích Tiểu Lam cô bé như vậy. Lý Ninh Hy gặp Đường Sương nhìn theo Lam Bối Vân rời đi, không chút biến sắc hỏi, liền bởi vì ta trong đám người nhiều liếc mắt nhìn sao? Đường Sương phát hiện cô nương này trong xương thật là hung hăng. Vừa nãy nói với Lam Bối Vân nói có mệnh lệnh khẩu khí, giờ khắc này lại hỏi như vậy hắn, không phải sao? Cô gái xinh đẹp, đương nhiên muốn nhiều nhìn hai mắt, đẹp mắt mà. A, ngươi ở một cách huyền chuyển mà nói ta không đẹp không? Ngoặc kép, hai người bất chi bất giác hàn huyên sắp tới nửa giờ. Trừ bỏ khởi đầu cảm thấy Lý Ninh Hy rất hung hăng ở ngoài, cô nương này thật không có cái khác không tốt. Then chốt là cùng Đường Sương tán gẫu lúc, loại này cường thế bị nàng thu lại rồi. Từ nói chuyện bên trong phát hiện nàng hiểu đồ vật rất nhiều. Chủ động cùng Đường Sương tán gẫu âm nhạc, tán gẫu văn học, tuy rằng không phải ngay thẳng mà nói đều có thể tiếp được, một điểm không sợ hãi. Nói chuyện bên trong Đường Sương biết được, Lý Ninh Hy là làm châu báu chuyện làm ăn, không biết là nhà nàng làm chuyến này, vẫn là bản thân nàng đơn độc làm. Đại tiểu thư, Giang thiếu ầm ĩ muốn tìm ngươi, ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút? Hắn say khướt rồi, một người thanh niên đi tới Lý Ninh Hy bên người nói rằng. Lý Ninh Hy đầu tiên là nói với Đường Sương câu xin lỗi, sau đó mới đối với người tới nói, uống say liền đem hắn đưa về nhà đi, chúng ta là muốn đưa hắn đi, thế nhưng hắn không chịu đi, vài người bị hắn đánh. Tiếng nói vừa dứt, Đường Sương liền nghe đến một cái men say nồng âm thanh ở trong đám người hô to, cút ngay các người những này rác rưởi, thả ra bổn thiếu gia, muốn mạng chó của các người tương đương lăn, lăn xa một chút. Ninh Hy ở nơi nào? Lý Ninh Hy lập tức thật giống động thủ, có người kêu thảm thiết, lập tức có người che quai hàm, có người bụm mặt từ trong đám người chật vật lao ra. Sau đó Đường Sương liền nhìn thấy vị này Giang thiếu rất tuấn tú một người thanh niên, chỉ là khả năng bởi vì uống rượu duyên cớ không hề khí chất có thể nói. Lý Ninh Hy ở nơi nào? Lý Ninh Hy, a, tương đương ở chỗ này ngồi đây. Đối phương mùi rượu nước mũi đi tới. Ninh Hy, Ninh Hy ta yêu ngươi. Cha ta hướng nhà ngươi cầu hôn, ngươi vì sao muốn từ chối? Lý Ninh Hy tỉnh táo nói, Giang thiếu hoa, ngươi uống say, đi về nhà đi. Giang thiếu hoa lớn tiếng nói, ta không có say, ta rất thanh tỉnh. Ngươi nói, Lý Ninh Hy, ta nơi nào không xứng với ngươi? Nhà ta nơi nào không xứng với nhà ngươi? Lý Ninh Hy không để ý tới hắn, đối người ở bên cạnh nói, đem hắn đưa về nhà đi. Mấy người lập tức đi xin Giang Thiếu Hoa rời đi. Giang Thiếu Hoa làm sao chịu đây? Hung ác đối với những người này ra tay, mà những người này kiêng kỵ thân phận của hắn, không dám dùng cường. Giang Thiếu Hoa nhìn thấy ngồi Lý Ninh Hy bên người Đường Sương, bỗng nhiên giận dữ, chính là người này. Lý Ninh Hy, ngươi cùng hắn hàn huyên nửa giờ, rất nói là ngươi đặc biệt xin hắn đến, ngươi bị hắn mê hoặc rồi. Cút, cút ngay nơi này, tương đương. Giang Thiếu Hoa đối Đường Sương hô. Xem ra đây là vừa ra máu chó kịch. Đường Sương đối chuyện của bọn họ không có hứng thú. Lý Ninh Hy vừa trách cứ Giang Thiếu Hoa, vừa hướng hắn nói xin lỗi. Đường Sương nhịn một chút, bất hòa con ma men tính toán, vừa vặn mượn cơ hội đi một chuyến phòng vệ sinh. Đi ra thời gian gặp phải Doãn Bác. Doãn Bác là đặc biệt ở đây chờ hắn. Không nghĩ tới ngươi thật cùng quan gia tiểu thư tán gẫu lên. Lợi hại a huynh đệ, ngươi trước tiên không muốn qua đi. Ta mang ngươi đến phòng nghỉ ngơi ngồi một lúc. Bên kia còn nháo lắm. Cái gì quan gia tiểu thư? Lý Ninh Hy, ngươi còn không biết đây. Không sai, Lý Ninh Hy chính là ta trước nói vị đại tiểu thư kia. Đường Sương kỳ thực cũng không kinh sợ. Đại thể đoán 89/10. Bọn họ trải qua bể bơi một bên lúc. Hiện trường y nguyên phi thường náo nhiệt. Thế nhưng Giang Thiếu Hoa còn đang nháo rượu điên. Không biết làm sao bị hắn nhìn thấy Đường Sương. Chen tách đoàn người thẳng tắp vọt tới. Tới liền vung quyền. Doãn Bác cản một hồi. Che quay hàm bước chân lảo đảo. Họ Đường. Lý Ninh Hy thanh âm phẫn nộ cũng đồng thời vang lên. Họ Giang, ngươi dám? Giang Thiếu Hoa không nói hai lời. Đối Đường Sương vung quyền. Đường Sương nhẹ nhàng né tránh. Lập tức không chút khách khí một cước đạp hắn trên bụng nhỏ. Dụng hết toàn lực, Giang Thiếu Hoa a a kêu to bay vọt lên. Phù phù một tiếng rơi vào trong bể bơi. Chấn động tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ai rơi xuống nước rồi? Thật giống là Giang Thiếu. Là Giang Thiếu rơi xuống nước rồi. Ai lớn mật như thế? Đường Sương nâng dậy Doãn Bác hỏi. Thế nào? Doãn Bác xoa xoa quai hàm. Cũng còn tốt, lợi có chút xuất huyết. Mẹ, ở trong bể bơi phù phù phù phù Giang Thiếu Hoa bị người kéo lên. Còn không tỉnh táo đây. Lại lần nữa rêu rao lên vọt tới Đường Sương trước mặt. Tiếp lại bị Đường Sương một cước đạp trong ao. Lý Ninh Hy há há mồm. Muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là không có nói ra. Mà là đối người ở bên cạnh nói. Đem Giang Thiếu mang tới trong phòng khách nghỉ ngơi đi. Sáng mai đưa hắn đi. Trải qua như thế nháo trò. Đường Sương đã không có hứng thú ở chỗ này. Lý Ninh Hy giữ lại. Cuối cùng Đường Sương y nguyên đi rồi. Doãn Bắc Tắc lưu lại. Ngươi ở Việt Châu sao? Lần sau ta đi Việt Châu thời điểm tìm ngươi. Lý Ninh Hy nói rằng. Tốt, Giang Thiếu Hoa sự tình ngươi không yên tâm hơn trên. Ta sẽ xử lý tốt. Hắn thân phận gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Ninh Hy suy nghĩ một chút. Nói, ngươi vẫn là không nên hỏi đi. Ta sẽ xử lý tốt. Yên tâm, lẫn nhau để lại phương thức liên lạc sau. Đường Sương cáo biệt Lý Ninh Hy, ra sau cửa mới nhớ tới mình không lái xe tới, cũng may ngõ ngõ nhỏ không sâu, cách đó không xa liền có thể nhìn thấy qua lại mà qua dòng xe cộ. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, dĩ nhiên là Lam Bối Vân chạy ra, nàng đi chăm sóc Tiểu Thuần, sau, Đường Sương liền lại chưa thấy. Đường Sương, ngươi liền trở về sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Thời gian không sớm, nên về rồi. Há, ta cũng trở về đi. Ngươi có thể đưa ta sao? Trong đường hẻm có chút ám. Lam Bối Vân ánh mắt lại rất sáng. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta gọi chiếc xe đưa ngươi trở về đi thôi. Ta có người đến tiếp. Lam Bối Vân thất vọng bị Đường Sương đưa lên xe đi rồi. Không bao lâu, một chiếc màu xanh vỏ cao Volvo xe Việt dã xuất hiện. Là Vũ Tình ở chỗ ngồi lái xe trên vẫy tay. Đường Sương nhanh chóng lên xe, thả xuống ghế dựa nửa nằm xuống đến, thoải mái nói, về nhà của chúng ta. Lái xe La Vũ Tình nói, Chăn Chăn ở nhà chờ ngươi. Đường Sương sững sờ, mất hứng nói, về nhà, về ta tỉ nhà. La Vũ Tình hì hì cười, lái xe ngang qua ở trong thành thị, ở sắp đến đường Chăn nơi ở lúc, hỏi, cô bé kia là ai? Hả, cô bé kia, cái nào, ngõ trong ngõ hẻm đi ra cái kia, vóc người cực kỳ tốt cái kia, hí tương đương Đường Sương có chút đau răng, người đã sớm đến rồi, ngược lại có thể nhìn thấy ta đều nhìn thấy, làm sao rồi, chột dạ sao? Ta không chột dạ, ta bất cứ chuyện gì ngươi đều có thể nhìn. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Cô bé kia là ai? Vũ Tình ngươi thật là lợi hại a, lại vẫn sẽ mai phục. Được rồi, ta thẳng thắn bàn giao. Cô bé kia là ta mới quen. Ta chỉ có điều là đưa nàng lên xe taxi mà thôi. Các ngươi là từ nơi nào đi ra? Trong ngõ hẻm như vậy ám. Các ngươi ở nơi đó làm gì? Xe đã đứng ở bờ sông, La Vũ Tình ánh mắt thẳng tắp nhìn Đường Sương, nàng là thật lòng, Đường Sương đi nắm nàng tay, bị né tránh, thẳng thắn nói, trong cái ngõ kia có một cái tư nhân party, ta cùng bằng hữu từ đại hội đường sau khi ra ngoài liền đi nơi đó. Ngồi một lúc ta cảm thấy không quen, liền đi ra, sau đó gặp phải cô nương kia. Party trên tán gẫu qua hai câu, liền như vậy, trao giải kết thúc, ngươi làm gì thế không trở về nhà, cái này party có trọng yếu như vậy. Ngoặc kép, Đường Sương lần thứ nhất thấy được có trinh thám thuộc tính La Vũ Tình. Cơ hồ đem hắn ở party trên trải qua sự tình đều móc đi ra. Cũng may kết cục hài lòng, là mỹ nhân thả xuống lòng nghi ngờ, cũng xét thấy hai người sắp tách ra. Đường Chăn sắp chặn ngang một chân, không có thời gian, nàng để Đường Sương hôn, bên trong xe đèn đã tắt, La Vũ Tình bị hôn thở hồng hộc, mãi đến tận Đường Chăn điện thoại đánh tới, hai người mới không có tiến thêm một bước, ngoặc kép, tốt, tỷ, ta lập tức tới ngay rồi. Đường Sương nói xong, cúp điện thoại, La Vũ Tình sáng ngời ánh mắt lẳng lặng mà nhìn Đường Sương. Bỗng nhiên sâu kín nói, Tiểu Sương, ta đến cùng coi như ngươi cái gì? Đường Sương hôn một cái nàng, không chút do dự mà nói, đương nhiên là bạn gái. Bạn gái sao? Ta lúc nào thành bạn gái của ngươi? Giống ngày hôm nay chuyện như vậy, không nên ta quản, ta cũng không quản được. Có đúng hay không? Không đúng, làm sao không đúng rồi? Đường Sương nhân tinh giống như... Lập tức rõ ràng đây là La Vũ Tình muốn hắn cho một cái sáng tỏ trả lời. Muốn hắn cầu nàng làm bạn gái đây. Hắn lập tức đẩy cửa xuống xe. Đem trên trời ngôi sao cùng mặt trăng hái xuống. Muốn trình diễn một hồi lãng mạn truy cầu vở kịch lớn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.